Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? Chương 38, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 232 Trì Tổng, em hỏi anh một chuyện được không? Chốc lát sau tôi lại hỏi, Trì Thành nói, Tiêu Lâm, em đừng khách sáo, muốn gì nói nấy như trên mạng vậy, gọi anh là ca ca đi. Còn không phải vì nhìn mặt anh làm em thực sự không gọi được sao? Tôi do dự một hồi mới lý nhí nói, ca ca, em muốn hỏi là sao anh phải lên mạng? Để hẹn hò với em vậy. Trì Thành thản nhiên nói, vì ngoài đời lúc nào em cũng sợ anh cả, hơn nữa anh cũng không muốn lấy thân phận cấp trên để áp đảo em. Trì Thành dừng một lát rồi nói tiếp, chi bằng giao tiếp với em trên mạng, cũng may nhờ có nó nên anh mới hiểu rõ những mặt khác của em, từ đó vun đắp tình cảm của chúng ta. Thì ra là thế, miệng tôi nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ thà giao tiếp bằng thân thể còn dễ vun đắp tình cảm hơn nhiều. 233. Ăn cơm xong, thỉnh thoảng tôi và Trì Thành mới trò chuyện với nhau. Biết sao được, mặc dù hắn bảo tôi cứ nói thoải mái như trên mạng nhưng nhất thời tôi vẫn chưa thay đổi được quan hệ giữa chúng tôi. Hắn vẫn là Trì Tổng thiết diện vô tư, còn tôi vẫn rụt rè khum núm. Lần tôi to gan nhất chỉ có hôm đó giả say ăn vả thôi. Đêm nay Trì Thành tưởng tửu lượng tôi không tốt nên không cho tôi uống rượu, bởi vậy đâu có lý do giả say, đúng là tự làm tự chịu mà. Nhưng tôi tin vẫn còn rất nhiều thời gian, một ngày nào đó tôi và hắn sẽ trò chuyện vui vẻ mà không cần e ngại gì cả. 234. Thưởng thức xong bữa tối dưới ánh nến, Trì Thành rủ tôi lên sân thượng xem buổi trình diễn ánh sáng của phim trường. Lúc đầu tôi cứ tưởng đang xem một buổi diễn đặc sắc, ai ngờ đến phút cuối, mấy chữ. KK111111 chỉ yêu bé cưng 1 trong 1 vạn. Lung linh trên cao làm tôi suýt sặc, tôi quay sang nhìn Trì Thành. Hắn tỏ vẻ đắc ý như đang chờ tôi khen ngợi. Thế là tôi đành phải cung kính không bằng tuân lệnh nói. Trì Tổng, cái này là anh làm sao ạ? Tuyệt quá. Anh biết em sẽ thích mà. Trì Thành quay sang nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng nhìn hắn thật sâu. Dưới ánh đèn lãng mạn giữa đêm khuya im ắng càng thêm mỹ lệ. Tôi và Trì Thành thâm tình nhìn nhau. Trong bầu không khí mập mờ này, tôi biết chúng tôi sắp hôn nhau rồi. Thế là tôi từ từ nhắm mắt lại rồi ngẩng mặt lên, chờ đợi Trì Thành cướp đi nụ hôn của mình. Nhưng chờ hồi lâu, tôi chỉ đợi được câu hỏi của Trì Thành. Tiêu Lâm, sao em nhắm mắt lại vậy? Ánh đèn chói quá à? Cái gã một không hiểu phong tình này, tức chết tôi rồi. Tôi hậm hực mở mắt ra, phụng phịu nói. Không ạ, vậy là tốt rồi. 235. Khi rời khỏi phim trường đã hơn 10 giờ đêm, Trì Thành lái xe đưa tôi về nhà. Đêm nay ngoại trừ mấy lần Trì Thành phá mút thì nhìn chung vẫn rất lãng mạn, hắn đã tặng tôi cả bầu trời sao, tôi cũng phải đáp lễ hắn chứ nhỉ. Trì Thành chở tôi đến trước cửa chung cư rồi dừng xe lại, lúc này tôi mới nhớ tới hộp kem mắt đã chuẩn bị sẵn nên vội vàng lấy ra khỏi túi, sau đó đưa tới trước mặt Trì Thành. Trì Tổng, dạo này em thấy mắt anh hay bị thâm quầng, kem mắt này chỉ thâm hiệu quả lắm, anh đem về dùng đi ạ. Trì Thành cầm lấy kem mắt từ tay tôi rồi nói. Cảm ơn nhé, em cố ý đem cho anh à, tôi muốn nói đúng vậy nhưng chợt nhớ ra lúc đầu tôi định nói với hắn mình đã phát hiện ra ức clone của hắn, nếu vậy sẽ hợp lý hóa chuyện tôi chuẩn bị sẵn kem mắt, nhưng về sau tôi vẫn chưa nói, vì vậy bây giờ không nên thừa nhận mình cố ý đem cho hắn, tôi đảo mắt suy tư một hồi mới trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải, trước đó đã muốn tặng anh rồi nhưng dạo này anh bận quá nên không tìm được dịp nào, cứ cất trong túi mãi. Giờ có thể đưa cho anh rồi. Thì ra là thế, em sẽ dùng thường xuyên. Trì Thành mỉm cười cất kem mắt đi, sau đó lẳng lặng nhìn tôi mấy giây rồi nói. Tiêu Lâm, hôm nay em đẹp lắm. Tôi thẹn thùng trả lời. Đâu có, anh nói thật mà. Trì Thành dừng một lát rồi nói tiếp. Không còn sớm nữa, đến nhà em rồi. Em về đi, chút nữa chúng ta lên. 001, nói chuyện, lúc này tôi mới có cảm giác lưu luyến không rời. Gã một này thế mà nỡ bảo tôi về, đúng là không hiểu phong tình mà, với lại đến tận bây giờ hình như chúng tôi vẫn chưa đụng chạm gì nhau, cứ thế trở về tôi không cam tâm. Thế là tôi tháo dây an toàn rồi chậm rãi xích lại gần Trì Thành, kề vào tai hắn thì thầm. Em về đây, anh ngủ ngon nhé, nói xong tôi chu môi hôn chụt một cái lên má Trì Thành, sau khi hôn trộm thành công, tôi lập tức mở cửa xuống xe. Trước khi vào, tôi còn quay lại vẫy tay tạm biệt Trì Thành bị tôi hôn sững người, sau đó mang theo nỗi vui sướng này đi vào chung cư. 236. Tôi vừa đi vừa đưa tay sờ khóe miệng, nơi này còn đọng lại hương vị trì thành khiến tôi không khỏi rung động xuyến sao. Đến cửa thang máy, tôi thấy bên cạnh có tấm bảng màu vàng ghi. Thang máy đang sửa, tạm ngưng sử dụng. Phiền thật, gì vậy chứ? Lần trước thì ổ khóa hỏng, giờ đến thang máy hỏng. Không còn cách nào, tôi đành phải chuyển sang đi cầu thang bộ bên cạnh. Nhưng ngay khi tôi sắp bước lên bậc thang thì đột nhiên bị ai đó ôm chầm từ phía sau, kế đến tôi bị người kia kéo đến góc hành lang vắng vẻ. Phắc, tình huống gì đây? Tôi đang định kêu cứu thì đột nhiên nhìn thấy gương mặt người kia, lại là Trì Thành. Hắn đè tôi vào góc tường làm gì? Trì Tổng, sao anh? Tôi còn chưa nói hết thì đã bị Trì Thành cúi xuống hôn lên môi. Một tay hắn ôm eo tôi, tay kia đệm sau gáy để đầu tôi không đụng vào vách tường lạnh lẽo, môi tôi bị Trì Thành tê điên cuồng, nụ hôn này vừa gấp gáp vừa mãnh liệt làm toàn thân tôi bùn rùn, hai tay cũng mềm nhũn đặt trên ngực Trì Thành. Tôi bị hôn thất điên bát đảo, nhịn không được phát ra tiếng R3N gì mập mờ, sau khi Trì Thành nghe được thì càng thêm kích động, đầu lưỡi hắn lập tức luồn vào miệng tôi, còn không an phận khuấy động khắp nơi làm tôi sướng gần chết. Lúc này em hôn anh, đây là hôn trả lại em đó. Trì Thành thở hổn hển nói, tôi hoàn toàn không muốn nghe hắn nói mà chỉ muốn hắn tiếp tục hôn mình. Tôi vặn vẹo uốn éo trong ngực Trì Thành, mềm giọng nũng nịu. Ca ca, em muốn hôn nữa cơ. Đương nhiên sau khi nghe xong, Trì Thành lại cuồng nhiệt hôn tôi như mưa giông gió bão. Lần này hai chúng tôi đều hết sức kích động, thân thể quấn chặt nhau không rời, tay hắn đang ôm eo tôi cũng bắt đầu mò mẫm xuống dưới, bàn tay to rộng lượn lờ khắp người tôi qua lớp vải, lướt đến đâu làm tôi nóng đến đó. Khi tôi đang định đưa tay vuốt ve cơ bụng Trì Thành, hắn đột nhiên nhả môi tôi ra rồi thở hổn hển nói. Đây là cái gì? Tôi nhìn theo ánh mắt hắn xuống dưới, phát hiện trên tay hắn đang cầm một sợi dây viền ren màu đen kéo ra từ trong quần tôi. Tôi lập tức bừng tỉnh. Phắc, đây là chiếc email protected, lót siêu S3C mà tôi mặc để đề phòng tình huống đột xuất. Tôi đã đổi dây mảnh thành dây dày hơn nên chưa bị Trì Tổng kéo đứt, nhưng vì thuộc dạng thắt nơ nên giờ nó đã bị tháo bung. Cách chương.